Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, thu phục. Con mẹ nó, Lôi Nặc một hồi thất vọng. Một lát sau, Lôi Nặc liền buông được. Quên đi, có mạng ta, thất chi ta hạnh. Ai biết loại trình độ đó Pokemon phục sinh ra, có thể hay không phản vệ hắn. Hơn nữa, coi như là cái khác, bốn cái trình độ cũng rất nhiều bước nữa rồi a. Ổn thỏa chuẩn thân cấp. Đinh, nhắc nhở túc chủ, vừa sống lại Pokemon không thể nào liền nắm giữ loại thực lực đó. Chỉ là có thể đạt đến loại trình độ đó. Đây còn cần túc chủ tự mình bồi dưỡng. Hơn nữa, trải qua túc chủ bồi dưỡng, đủ loại đạo cụ sử dụng, phục sinh sau Genesect cũng chưa chắc không thể đạt đến màu đỏ thẫm cái kia loại trình độ đó. Đúng, vậy, Lôi Nặc kinh sợ, lao, tư tưởng của mình đều có chút cố hóa rồi. Hắn chính là nắm giữ phần mềm hack người. Hắn cũng không tin rút thưởng khuôn mẫu lại tăng cấp mấy lần sẽ không có thể để cho Pokemon đạt đến thần thú đạo cụ. Bất quá, hệ thống, ta phát. 4, 6, 0, hiện ngươi càng ngày càng nhân tính hóa rồi. Từ khi đổi mới qua một lần sau đó, ngươi cư nhiên biết thỉnh thoảng đưa ra gợi ý. Lôi Nặc ở trong đầu nhiều hứng thú nói ra. Đinh, trải qua một lần đổi mới sau đó, hệ thống trí năng khối bắt đầu ưu hóa. FML, ngươi cư nhiên gạt ta. Đinh, túc chủ không có nói hỏi. Ta đi. Đây là tại vung nồi sao? Cư nhiên trách ta không hỏi. Ta không hỏi ngươi không nói. Lôi Nặc nhổ nước bọt chi hồn lại dấy lên. Con mẹ nó, ngươi loại này rất nguy hiểm a. Ngươi về sau sẽ không lừa ta đi. Lôi Nặc đột nhiên kinh sợ. Nhớ lại kiếp trước trong phim ảnh. Đủ loại trí tuệ nhân tạo nháo nháo cách mạng nội dung cốt truyện. Đinh, bản hệ thống kích hoạt sau đó. Tất cả lấy túc chủ ý nguyện là nhất cao chỉ thị. Không cho sửa đổi. Được rồi. Lôi Nặc nhún nhún vai. Chỉ có thể tin tưởng nó. Tên này cho đến bây giờ đích xác không có hố qua mình. Ngay cả nhiệm vụ đều là tự chủ lựa chọn có làm hay không. Lại qua một lúc lâu. Ở bên kia quan sát du offline mọi người mới áp xuống lòng hiếu kỳ. Hướng về Lôi Nặc đi tới bên này. Thật vẫn đều là hóa thạch a. Hừm, hơn nữa đều rất hoàn chỉnh. Ấy nấy nghĩa không lớn. Không nói trước tại đây đã có sống sờ sờ cổ đại Pokemon. Hơn nữa liền tính là trên mặt đất. Cũng có hoàn chỉnh hóa thạch. Mọi người thấy trên tường hóa thạch. Mở miệng nghị luận ầm ĩ. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau khi trở về muốn báo lên. Tại đây nhất định phải trọng binh trấn giữ. Ai cũng không thể chạm hạt châu kia. Lôi Minh nói chuyện. Mọi người gật đầu một cái. Sau đó lưu luyến không rời lui đi ra ngoài. Sau đó trở lại trên đỉnh ngọn núi. Chờ đã. Lôi Nặc gọi lại chuẩn bị xuống núi mọi người. Hả? Làm sao? Lôi Minh quay đầu hỏi. Để cho ta và Amara cáo biệt. Nói xong. Lôi Nặc liền nghiêng đầu nhìn về phía Amara. Được rồi, chúng ta phải xuống núi rồi. Không thể bồi ngươi. Lôi Nặc sờ Amara đầu nói ra. Rose, ngươi có thể hay không đừng đi à? Amara vẻ mặt nóng nảy. Không thôi nhìn đến Lôi Nặc. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói. Hắn có loại mình ở diễn cầu huyết thần tượng kịch vừa thị cảm. Không được chứ. Ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Không thể ở lại chỗ này. Bất quá, ta trở về sau xem ngươi. Cho nên, bản thân ngươi phải bảo trọng rồi. Lôi Nặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Amara. Chậm rãi nói ra. Lập tức, liền thấy Amara vẻ mặt không buông bỏ. Hai cái mắt to nhanh chóng ẩm ướt. Long lanh, được á. Ta bảo đảm, nhất định sẽ tới xem ngươi. Lôi Nặc nói xong, liền chuẩn bị chuyển thân rời đi. Nhưng mà, hả, Lôi Nặc cảm giác có cái gì kéo lấy rồi y phục của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Maura chặt chẽ cắn chéo áo của hắn, long lanh trong mắt to tràn đầy quật cường, chính là không để cho hắn rời khỏi. Mọi người cũng đều chú ý đến cái này tình hình, rối rít lấy làm kỳ. Ngược lại ngươi đã thu phục một cái tyran rồi, không bằng đem nó cũng mang đi đi. Lúc này, Lôi Minh lên tiếng, hướng về Lôi Nặc đưa ra đề nghị. Đây, tyran là hắn sống lại a. Lôi Nặc bất đắc dĩ, nhưng mà không thể nói ra được. Bất quá, thu phục Amaura, hắn suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Amaura kia long lanh mắt to, sau đó thở dài, lấy ra một khỏa luxury bow. Vậy sao, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Lôi Nặc nhẹ giọng hỏi, lại là một cổ nồng nặc vừa thị cảm. Hắn không phải đang quay thần tượng kịch a. Lôi Nặc đã quyết định, nếu như Amaura nguyện ý, mình hãy thu phục hắn. Vốn là, dự tính của hắn chỉ lấy phục 8 đến 9 con Pokemon là được. Bất quá, hiện tại đã không cần quan trọng gì cả. Trước kia là bởi vì Pokemon mang theo vị giới hạn, hắn sợ không có đầy đủ thời gian đến bồi kèm hắn thu phục Pokemon, cho nên mới tính toán tận lực thiếu thu phục. Mà bây giờ mang theo vị giới hạn đã không có, kia cũng không sao, cùng lắm thì cùng nhau mang theo bên người là được. Trên đỉnh ngọn núi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Amaura tư duy mấy giây, sau đó vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu. FML, thêm kiến thức, mọi người tất cả đều là sửng sốt một chút. Lúc trước Lôi Nặc nói thu phục tyran phương thức, mọi người còn cảm thấy có chút mơ hồ, mà bây giờ, cái này nội dung cốt truyện tựa hồ liền phải tại bọn hắn trước mắt diễn ra, để bọn hắn trở nên hoảng hốt, mà xem như người trong cuộc Lôi Nặc nhìn thấy Amaura đáp án sau đó, cười một tiếng, sau đó cầm lên Pokebo, giống như Amaura cái chán nhấn tới, hệ thống, chờ một hồi khóa lại khỏa này Pokebo. Lôi Nặc trong lòng gọi hệ thống, đinh, nhận được, khỏa này Pokebo nhất định là muốn khóa lại, không thì hắn giải khai mang theo vị hạn chế sự tình liền để lộ. Sau đó, liền thấy Lôi Nặc đem Pokebo nhẹ nhàng đè ở Amaura trên trán. Sau đó Pokebo mở ra, nói Amaura thu vào, tiếp đó, Pokebo lắc lư 3 cái, liền, thịch, một tiếng. Yên đĩnh lại, chỉ là Pokebo đèn tín hiệu một mực lóe lên hồng quang. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Luxury Bow nhân 1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Thật thu phục, còn có loại thao tác này. Mọi người thấy Lôi Nặc thật tại bọn hắn trước mắt tái hiện rồi hắn nói nội dung cốt truyện. Vẻ mặt ngạc nhiên. Đây còn mụ nó với bọn hắn thu phục Pokemon bức họa không giống nhau a. Ồ, trên người của ngươi mang theo vị đã đầy, cần đem một cái truyền tống đi. Tạ lão nhìn thấy Pokebo đèn tín hiệu sau đó, đối với Lôi Nặc nói ra. Lôi Nặc gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, thở dài, liền lấy ra ốp gió Pokebo. Dự tính của hắn trước tiên đem ốp gió truyền về nhà, làm một bộ dáng cho những thứ này người nhìn, sau đó chờ sau khi đi ra ngoài lại để cho trong nhà đem ốp gió truyền về. Hơn nữa ốp gió tính tình đạm bạc, sẽ không để ý loại chuyện như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.